Lôi cương một quyền đánh ra, thân thể cơ hồ hư thoát, da thịt cũng đã ở phát run. Lúc này nội kình cùng cương khí của lôi cương đều không còn. Song quyền này hẳn là bộc phát ra cực hạn của cổ cốt hài kia thập ngũ trọng kình. Thế nên hiện giờ lực lượng toàn thân lôi cương trong nháy mắt bị rút ra. Nếu như không phải là cố kỵ năm đầu thần thú còn lại, hắn đã sớm đổ gục xuống rồi. Hắn nắm chặt song quyền, nhìn về bốn đầu thần thú phía trước, nói: "Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Đây là chuyện giữa ta với hắn, hy vọng các ngươi không nhúng tay vào." Lôi cương hai mắt tựa như hai lưỡi dao sắc bén quét về phía bốn đầu thần thú nọ. Trước việc thần thú xấu xí bạo thể mà chết, năm đầu thần thú đều tỏ ra cực kỳ kiêng kỵ. Bọn họ nhìn nhau sau đó trên khuôn mặt lộ ra ý kinh sợ, muốn rút lui. Hắn lúc này đã cạn kiệt sức lực, chúng ta liên thủ đánh chết hắn. Trong cơ thể hắn hàm chứa lực lượng hỏa, thổ, mộc, thủy hành cực kỳ tinh thuần, không thể nghi ngờ gì được nữa. Đây là một vật đại bổ. Thanh niên hàm hậu đứng ở sau lưng lôi cương ánh mắt như điện, đi tới bên cạnh bốn đầu thần thú. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lôi cương, vẻ tham lam trong mắt lộ rõ không chút che giấu. Bốn đầu thần thú nghe thanh niên hàm hậu nói như vậy, có chút kích động. Bọn họ cũng cảm nhận được lực lượng tinh thuần trong cơ thể lôi cương. Nếu như có thể cắn nuốt tất nhiên có thể làm bọn hắn tinh tiến không ít. Nhưng song quyền của lôi cương khi nãy quá mức hung mãnh, làm bọn hắn lại không dám lộn xộn. Quả thật, ta lúc này đã cạn kiệt sức lực rồi. Các ngươi có thể thử một lần. Lôi cương sắc mặt thong dong, nhìn năm đầu thần thú nói. Trong ngực tim đang đập thình thình như trống trận. Cũng may năm đầu thần thú này đều là thần thú hỗn độn địa cấp. Nếu không, nếu là thần thú hỗn độn thiên cấp thì chắc chắn sẽ không thèm nhiều lời mà đã lập tức công tới rồi. Không cần phải khích tướng bọn ta. Ta cũng thấy nên thử một lần. Thanh niên hàm hậu nghe vậy mặt lộ vẻ châm chọc. Hắn bước về phía trước một bước. Toàn thân tán ra quang mang màu vàng bắn ra bốn phía. Tạo thành một đạo kết giới màu vàng đất. Hắn quay đầu nhìn về phía bốn đầu thần thú còn đang do dự. Nạt nhỏ, nếu như các ngươi không đánh, đợi đến lúc hắn chết. Nếu ai cắn nuốt lực lượng của hắn, đừng trách ta không khách khí. Bốn đầu thần thú nghe vậy sắc mặt biến đổi. Bọn họ nhìn nhau, trong mắt thoáng hiện sát cơ. Nhưng bỗng nhiên, con ngươi của bọn họ cấp tốc co rụt lại. Không nói hai lời quay đầu chạy như điên. Điều này làm thanh niên hàm hậu sửng sốt. Hắn nghi ngờ quay đầu nhìn về phía lôi cương. Đột nhiên, con ngươi của hắn cũng cự nhiên co rụt lại. Trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, quay đầu bỏ chạy. Điều này làm cho lôi cương giật thột, chợt quay đầu. Lại phát hiện một hài đồng đầu to như đầu hổ, đang thích thú lẫn tò mò nhìn mình. Nó thấy lôi cương quay đầu lại thì lên tiếng: "Ca ca, ngươi đang ở đây chơi với bọn họ sao? Ngươi không chơi lại bọn họ đâu, bọn họ mạnh hơn ngươi mà. Bất quá, bọn họ đều sợ Huyễn Huyễn đó." Thanh âm thiên chân vô tà, tựa như khúc nhạc tuyệt mỹ đang được tấu xuất. Nhưng lúc này, trong lòng lôi cương cực kỳ cảnh giác. Năm đầu thần thú thấy đứa bé tên là Huyễn Huyễn này thì liền lộ ra vẻ sợ hãi. Điều này sao có thể khiến cho lôi cương không đề phòng cho được chứ? Ngươi, rốt cuộc là cái gì? Lôi cương thấp giọng nói. Toàn thân hắn run lên, nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Hắn cơ hồ có thể xác định hài đồng nhìn có vẻ cực kỳ ngây thơ này so với năm đầu thần thú kia còn đáng sợ hơn. Huyễn Huyễn nghe vậy, ánh mắt tối sầm lại. Hai mắt nhìn lôi cương dần dần trở nên mông lung, chỉ nghe được nó lẩm bẩm nói: "Huyễn Huyễn là cái gì đây? Huyễn Huyễn quên mất rồi, Huyễn Huyễn không biết mình là cái gì, Huyễn Huyễn chỉ nhớ ở chỗ này đã lâu rồi, thế thì Huyễn Huyễn rốt cuộc là cái gì đây?" Hừng, lôi cương nghe thấy Huyễn Huyễn nói như vậy thì nội tâm hắn thoáng thắt lại, không biết mình là cái gì. Bất quá, điều này cũng làm cho lôi cương thoáng buông lỏng. Xem ra nó cũng không phải là giả vờ. Bất quá lôi cương vẫn còn để tâm đề phòng. Hắn nghĩ ngợi chốc lát, nói: "Ngươi tại sao lại muốn đi theo ta? Ca ca không phải là đã đáp ứng Huyễn Huyễn rằng chờ chuyện xong xuôi sẽ chơi với Huyễn Huyễn sao?" Huyễn Huyễn nghe được lôi cương nói như vậy thì vẻ mông lung trong mắt trong nháy mắt liền biến mất, tràn đầy không hiểu nhìn lôi cương. Lôi Cương đang muốn nói gì đó thì Huyễn Huyễn lại nói, bất quá bên trong thân thể ca ca có đạo khí tức khiến cho Huyễn Huyễn cảm thấy rất quen thuộc, thật là thân thiết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 767. Huyền Vũ Lôi Cương nghe vậy thì chấn động, trong cơ thể hắn có đạo khí tức khiến cho Huyễn Huyễn thần bí này cảm thấy rất quen thuộc. Lôi Cương cẩn thận đánh giá Huyễn Huyễn, phát giác sắc mặt Huyễn Huyễn có chút mê mang, điều này làm Lôi Cương có chút kinh nghi không thôi, nội tâm cũng tin mấy phần. Lúc này, Lôi Cương nói, là khí tức gì? Huyễn Huyễn không biết, Huyễn Huyễn không nhớ rõ được điều gì cả, chỉ cảm thấy ngươi khiến ta cảm thấy rất thân thiết. Huyễn Huyễn mê mang lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lôi Cương, thật giống như đang hết sức nhớ lại cái gì đó vậy. Lôi Cương trầm ngâm chốc lát, nội tâm nghĩ ngợi, sau đó hắn thử dò xét nói, vậy bọn họ tại sao lại sợ ngươi? Không biết, Huyễn Huyễn mỗi lần tìm bọn họ chơi, bọn họ đều không chơi với Huyễn Huyễn. Huyễn Huyễn lắc đầu, đôi môi hơi bĩu xuống, thật giống như bị oan ức gì đó tủi thân lắm vậy. Nó buồn buồn không vui nhìn Lôi Cương nói, ca ca, ngươi nói bọn họ tại sao không thích chơi với Huyễn Huyễn chứ? Lôi Cương khóe miệng nhếch lên, quan sát Huyễn Huyễn một phen rồi nói, ngươi với bọn họ chơi đùa như thế nào? Ca ca muốn chơi một lần không? Chơi một lần đi. Huyễn Huyễn nghe vậy hai mắt sáng ngời, đầy vẻ cầu khẩn nói. Lôi Cương lùi lại mấy bước, thần sắc cứng ngắc nhìn Huyễn Huyễn, nghĩ đến bộ dạng của năm đầu thần thú kia, Lôi Cương liền thấy lạnh cả sống lưng, hắn lắc lắc đầu nói, thôi bỏ đi, ca ca không chơi cái này, ngươi sau này chơi với những người khác được không? Huyễn Huyễn phải nhớ kỹ sau này không thể chơi với ca ca à. Huyễn Huyễn nghẹo đầu nhìn Lôi Cương, gật đầu nói, được rồi, thế thì Huyễn Huyễn chỉ chơi với người khác thôi. Nhìn Huyễn Huyễn, trong lòng Lôi Cương không khỏi nổi lên chút tư tâm, nếu như hắn đi khiêu chiến những thần thú khác, một khi gặp phải lúc không cách nào chiến thắng được thì liền để cho Huyễn Huyễn hiện thân, đây chẳng phải là lá bùa bảo vệ cho tính mạng của hắn đó sao? Lôi Cương lúc này đã hiểu được ý tưởng của Minh Lôi, hắn phát hiện sau khi đánh một trận với thần thú xấu xí kia thì thân thể cùng cốt hài đã dung hợp mật thiết hơn, tuy không cách nào tra xét, nhưng Lôi Cương lại có thể cảm giác được, với thân thể phàm nhân thì sẽ dễ dàng dung hợp với cốt hài hơn, đây cũng là bí mật của Minh Lôi, điều này cũng làm cho Lôi Cương càng thêm xác định, Minh Lôi cũng có một cổ cốt hài như vậy, hơn nữa đối với cốt hài này vô cùng hiểu rõ. Lúc này, Lôi Cương khuôn mặt tươi cười nói, Huyễn Huyễn, ca ca phải ở chỗ này lịch lãm một thời gian dài, nhưng những thần thú này quá mạnh mẽ, ngươi có thể giúp ca ca không? Chờ đến lúc thích hợp, ca ca dẫn ngươi ra khỏi tinh cầu này đi chỗ khác chơi, thế nào? Nơi này là một tinh cầu sao? Phía ngoài còn có những tinh cầu khác sao? Huyễn Huyễn hai mắt cơ hồ trợn tròn lên, ngạc nhiên nói. Lôi Cương sửng sốt, ngay sau đó thì lập tức sống động miêu tả lại dáng vẻ đích thực của Hồng Hoang Thánh Giới. Điều này cơ hồ làm mắt Huyễn Huyễn cứ thế ngày càng tròn xoe. Khiến Lôi Cương buồn bực chính là, Huyễn Huyễn lại nuốt nước miếng, hai mắt đầy dẫy vẻ ảo tưởng. Hồi lâu sau, Huyễn Huyễn mới tỉnh ngộ lại, vui vẻ nói, ca ca, ngươi còn phải ở chỗ này bao lâu? Chúng ta bây giờ liền đi ra ngoài có được hay không? Lôi Cương cười cười, nội tâm khẽ có chút phát sốt, vì bảo đảm lớn nhất để hắn có thể sống sót ở chỗ này, Lôi Cương đáng giá như thế. Hắn vội vàng nói, còn cần trăm năm. Trăm năm à? Huyễn Huyễn nghe vậy có chút thất vọng nói, ngay sau đó giơ nắm ngón tay lên, nói lẩm bẩm, dù sao Huyễn Huyễn ở chỗ này không biết bao nhiêu cái 100 năm rồi, nhiều thêm một cũng không quan hệ gì. Huyễn Huyễn à, trong 100 năm này ngươi muốn đi theo ta không? Vào thời điểm ta lâm nguy thì hãy xuất hiện ở bên cạnh ta được không? Nếu không bọn họ sẽ giết ta. Lôi Cương lá gan cũng lớn lên, sờ sờ đỉnh đầu Huyễn Huyễn nói. Gì vậy? Lôi Cương bỗng nhiên sửng sốt, hắn đột nhiên phát hiện nhiệt độ cự nhiên hạ xuống thấp đến mức cực kỳ kinh khủng. Hắn lạnh vào đến tận trong cốt, không tới 3 tức thời gian, Lôi Cương đã không còn cử động được nữa. 10 tức sau, Lôi Cương hoàn toàn bị đông thành tượng đá, không thể nhúc nhích. Thế này là thế nào? Lôi Cương nội tâm hoảng sợ vạn phần. Bị đông thành tượng đá, hai mắt hắn trực truyền, phát hiện hắn đã rơi vào một không gian băng tuyết. Bốn phía đâu đâu cũng thấy núi băng chất chồng như biển mây. Nhìn bốn phía, Lôi Cương chấn động ngốc trệ. Hắn lúc này vẫn chưa biết rõ đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Phá! Một tiếng thét non nớt vang lên, Lôi Cương còn chưa kịp phản ứng, phát hiện chung quanh lần nữa chuyển động, còn Huyễn Huyễn thì đang cười khúc khích với hắn. Huyễn Huyễn, chuyện này là thế nào? Lôi Cương run rẩy nói, cảm giác lạnh buốt thấu xương khi nãy làm trong lòng Lôi Cương vẫn còn thấy sợ hãi. Nhìn Huyễn Huyễn đang cười khúc khích, Lôi Cương phảng phất là đoán được ra điều gì đó. Ca ca, ngươi không phải nói là không chơi với Huyễn Huyễn sao? Sao lại còn sờ đầu Huyễn Huyễn vậy? Huyễn Huyễn bướng bỉnh cười nói, mới vừa rồi là ảo cảnh do ngươi làm ra sao? Lôi Cương kinh ngạc hô lên, hắn đột nhiên nghĩ đến tình hình lúc mới vừa đến tinh cầu này. Hắn bị vây ở trên cây cao, còn lúc nãy thì lại tiến vào thế giới băng tuyết. Chẳng lẽ đây đều là do thằng nhóc Huyễn Huyễn nhìn cực hồn nhiên ngây thơ ở trước mắt hắn gây nên sao? Hì hì, Huyễn Huyễn sờ sờ đầu cười khúc khích nhìn Lôi Cương. Lôi Cương hít một hơi thật sâu, hắn kinh ngạc nhìn Huyễn Huyễn, không nghĩ tới Huyễn Huyễn lại còn có bản lãnh như thế, khó trách những thần thú kia lại sợ hắn, ảo cảnh lúc nãy giống hệt như thật, thật khiến cho người ta không cách nào tưởng tượng ra được. Ánh mắt hắn nhìn Huyễn Huyễn lúc này tràn đầy vẻ kiêng kỵ, hắn cũng không dám chạm vào Huyễn Huyễn nữa. Bất kể là bị vây ở trên đại thụ lúc trước hay là không gian vừa rồi cơ hồ đều làm Lôi Cương kinh hãi, ảo cảnh như vậy, căn bản cũng không phải là trận pháp có thể làm được, mà Huyễn Huyễn ắt hẳn chỉ là tùy ý bố trí ra mà thôi. Hắn lúc này có chút kinh nghi thân phận của Huyễn Huyễn, rốt cuộc là tồn tại dạng gì mới có thể bố trí ra ảo cảnh như vậy. Hì hì, ca ca còn muốn chơi không? Huyễn Huyễn có thể đưa xe. Đừng, Huyễn Huyễn, ngày sau đừng có chơi với ca ca nữa, nếu không, ca ca sẽ bị ngươi chơi chết. Được rồi, Huyễn Huyễn, ca ca muốn đi đánh nhau với bọn họ, khi nào ta gọi thì ngươi hãy lập tức xuất hiện nhé. Lôi Cương nói, được rồi, nhưng ca ca phải đáp ứng Huyễn Huyễn nhất định phải mang Huyễn Huyễn đi ra ngoài chơi đó. Huyễn Huyễn vội vàng nói, Lôi Cương hào sảng đáp ứng, liên tục dặn dò Huyễn Huyễn một phen, sau đó liền nhanh chóng rời khỏi nơi đây, tìm kiếm mục tiêu. Có Huyễn Huyễn theo cùng, lo lắng trong lòng Lôi Cương cũng phai nhạt không ít. Hắn lúc này cần phải tìm thần thú tới đọ sức một phen để xem thử có thật là có thể đẩy nhanh thời gian dung hợp cùng cốt hài lên hay không. Nếu nói oan gia hẹp lộ, Lôi Cương sau nửa canh giờ tìm kiếm liền thấy được thanh niên hàm hậu ngăn chặn hắn lúc trước. Hắn lúc này đang ngồi xếp bằng tu luyện trên mặt đất, toàn thân phát ra quang mang màu vàng đất tạo thành một lồng phòng ngự, bao bọc lấy hắn ở bên trong, dường như cảm nhận được khí tức của Lôi Cương. Thanh niên hàm hậu mở hai mắt ra, nhìn về phía Lôi Cương, thần sắc hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó khẽ nhíu mày, hắn lạnh lùng nói, tiểu tử, nhân lúc ta chưa động sát cơ thì mau cút khỏi tầm mắt của ta đi. Trên mặt Lôi Cương lộ ra vẻ cười lạnh, tốc độ không khỏi tăng nhanh, tựa như sao xẹt xông về phía thanh niên hàm hậu này. Lôi Cương suy đoán thanh niên này chắc chắn là thần thú thổ hành, lực phòng ngự cực mạnh, rất thích hợp cho hắn tới chui luyện. Hai hàng lông mày của thanh niên hàm hậu cau lại, mắt bắn ra hung quang, hắn chợt nhảy dựng lên, cả vùng đất phía trước hắn cự nhiên quay cuồng, nhấc lên một đạo sóng đất, tạo thành tường đất ngăn trở Lôi Cương. Bình, một tiếng chấn vang, Lôi Cương trực tiếp xuyên tường mà qua, tường đất trực tiếp bị hắn chia năm xẻ bảy, Lôi Cương tựa như mãnh hổ đánh về phía thanh niên hàm hậu, trên mặt thanh niên hàm hậu lộ vẻ châm chọc, hắn vung tay hữu lên, lực lượng thổ hành ẩn chứa trong cả vùng đất mãnh liệt trào ra, tụ nhập vào trong lòng bàn tay phải của hắn, nháy mắt, liền tạo thành lực lượng thổ hành khổng lồ. Khi Lôi Cương cơ hồ đến gần hắn, lực thổ hành chợt biến thành một đạo lợi kiếm bắn về phía bụng Lôi Cương. Hắn hẳn là muốn trực tiếp phá nát đan điền Lôi Cương, khiến Lôi Cương hồn phi phách tán. Lôi Cương không ngăn cản, thần sắc ngưng trọng, hữu quyền của hắn oanh kích thẳng về phía lợi kiếm. Bình, Lực lượng cường đại của lôi cương trong nháy mắt phá hủy đạo lợi kiếm này, tạo thành một đạo sóng chấn động khuếch tán bốn phía. Thanh niên hàm hậu cũng lùi lại mấy bước, con ngươi cũng là cự nhiên co rụt lại. Lôi cương đã đứng ở trước mặt hắn, ánh mắt lạnh như băng, hai đấm đồng thời oanh kích lên lồng phòng ngự màu vàng đất của thanh niên hàm hậu. Bình bình, hai tiếng chấn vang, thân thể của thanh niên hàm hậu này trực tiếp bị đánh bay, lồng phòng ngự màu vàng đất kịch liệt ba động rồi bể tan tành. Thanh niên hàm hậu phát ra một tiếng huýt sáo tức giận, rồi toàn thân hắn thoáng hiện quang mang, liền tức biến thành một con vật khổng lồ, cơ hồ bao trùm bầu trời, làm thiên địa tối sầm lại. Lôi cương hai mắt thoáng ngưng, thanh niên hàm hậu này hẳn là thần thú huyền vũ. Khí tức cường đại tạo thành từng đạo gió lốc làm cuộn lên cho bụi ở bốn phía. Huyền vũ này thân thể vừa động, thân thể cao lớn tựa như thái sơn áp đỉnh áp hướng về phía lôi cương. Thân thể lôi cương liên tục lùi lại, hít một hơi thật sâu, hắn nắm chặt song quyền. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thân thể cao lớn của huyền vũ, đợi lúc huyền vũ rơi xuống, lôi cương song quyền cùng xuất, lực lượng toàn thân mãnh liệt tập trung vào trong song quyền. Bình, thân hình huyền vũ vừa ép về phía lôi cương, liền bị song quyền của lôi cương đánh trúng, lực lượng cường đại chợt bộc phát, đem huyền vũ đánh bay đi. Bình bình bình, từ trong cơ thể huyền vũ không ngừng bộc phát ra hàng loạt tiếng vang, đối mặt với huyền vũ. Lôi cương không thể không vận dụng thập ngũ trọng kình. Huyền vũ là một trong thập đại thần thú. Mặc dù huyền vũ này chẳng qua là thần thú hỗn độn địa cấp mà thôi, nhưng lực phòng ngự cũng là kinh người. So với thần thú hỗn độn thiên cấp bình thường thì cũng không kém hơn bao nhiêu. Nhưng thập ngũ trọng kình của lôi cương trực tiếp kích vào trong cơ thể kia, khiến thân hình huyền vũ không ngừng bay bắn vào không trung. Khi thanh âm thứ 15 vang lên, huyền vũ trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Lôi cương con ngươi co rụt lại, xoay người bỏ chạy, cấp tốc chạy như điên. Lôi cương chỉ cảm thấy núi lở đất rách, cả vùng đất chấn động, một lực trùng kích cường đại bay đến, thân thể khổng lồ của huyền vũ rơi xuống trên mặt đất, làm thiên địa bốc lên cho bụi nồng nặc, tựa như sóng chiều cuồn cuộn. Lao ra u u, ở xa xa, thú dữ gầm thét không ngừng. Huyền vũ rơi xuống, toàn thân thoáng hiện quang mang, cuối cùng biến thành hình người, cả người chật vật ngã sấp trên đất, nhìn lôi cương đang cấp tốc tiến tới gần, hắn yếu ớt nói, ngươi không thể giết ta, nếu không, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy sao? Lôi cương từng bước đi về phía huyền vũ, cười lạnh nói, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi giết ta, huyền vũ nhất tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Dư Nghiệt Viêm Long nhất mạch, ngươi sẽ bị hàng ngàn hàng vạn cường giả của huyền vũ nhất tộc xé nát. Thanh niên hàm hậu quát lên, ngươi nếu biết ta là Viêm Long nhất mạch, còn muốn giết ta, lẽ nào ngươi cho là Viêm Long nhất mạch ta dễ ăn hiếp như vậy sao? Cứ cho ngươi là huyền vũ nhất tộc thì đã sao chứ? Nếu là ngày xưa, ngươi dám cư xử như vậy với Viêm Long nhất mạch ta sao? Lôi cương một quyền trực tiếp đánh về phía bụng của thanh niên hàm hậu, thân thể hắn liền bạo phá, hóa thành lực lượng thổ hành tinh thuần tràn ngập ở trong không gian. Lôi cương hít một hơi thật sâu, đem cổ lực lượng này hút vào trong cơ thể. Hỏa hành phân thân của lôi cương là Viêm Long nhất mạch, ban đầu dung hợp với huyết mạch của Viêm Long tổ tiên, trở thành một phần tử chân chính của Viêm Long nhất mạch. Hơn nữa, trước đây Viêm Long tổ tiên đem Viêm Long chí thánh khí ban cho hắn, điều này đều làm cho lôi cương cực kỳ cảm động. Một Viêm Long vô cùng cường đại khi xưa giờ đây đã trở thành tồn tại mà bất kỳ thần nào cũng có thể khi dễ. Điều này khiến trong lòng lôi cương không khỏi có chút thương cảm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 768. Huyền độn giới. Lời nói của huyền vũ khiến tâm trạng lôi cương trở nên trầm trọng. Hắn cảm giác được trọng trách trên vai quá nặng. Sau khi đi vào hồng hoang thánh giới, lôi cương cơ hồ quên mất việc hắn là một phần tử của Viêm Long nhất mạch. Mặc dù chỉ là phân thân, nhưng sự khẳng khái của Viêm Long tổ tiên lúc trước làm cho lôi cương cực kỳ cảm kích. Thêm nữa SGV kép cường đại của Viêm Long nhất mạch khiến lôi cương cực kỳ sùng kính. Nhất mạch cường đại như thế nhưng lại bị người diệt tộc, thảm cảnh như vậy làm người ta khiếp sợ, Lôi Cương là người trọng tình trọng nghĩa, mặc kệ lúc trước Viêm Long tổ tiên trong hoàn cảnh, điều kiện ra sao khi ban cho hắn một giọt huyết mạch Viêm Long tinh thuần, điều này không cách nào xóa đi lòng cảm kích của Lôi Cương đối với Viêm Long tổ tiên, thêm nữa Viêm Long chiến trùy lại cũ. Đúng vậy a, lúc này Viêm Long nhất mạch cơ hồ trở thành tồn tại khiến các đại thần thú khác khinh thường, Lôi Cương đối với thập đại thần thú có chút hiểu biết. Viêm Long nhất mạch có thể nói là chiến thần trong số các thần thú, xếp trên Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, danh liệt là chủng tộc cường đại thứ hai trong thập đại thần thú. Bởi vì đắc tội với Hồng Hoang Thánh Thú mà phải chịu cảnh diệt tộc, điều này cũng đủ để chứng minh sự khủng bố của Thánh Thú. Lúc trước Viêm Long tổ tiên từng nói hy vọng Lôi Cương có thể vì hàng ngàn hàng vạn tộc nhân của Viêm Long nhất mạch mà báo thù. Khi đó, Lôi Cương chỉ xem là trò vui, khi đó chính hắn cho rằng cả đời này đều không thể nào làm được, nhưng đến lúc này rồi thì Lôi Cương vẫn như trước không cách nào làm được điều đó, nhưng ít nhất việc đó cho Lôi Cương động lực để tu luyện. Gánh nặng báo thù cho Viêm Long nhất mạch chính là động lực, tuy là không biết có thể làm được hay không, nhưng như vậy là đã đủ rồi. Lôi Cương nhớ rõ, bên trong Hồng Hoang Luận miêu tả qua, thập đại thần thú theo thứ tự là Kỳ Lân, Thanh Long, Viêm Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Nhai Tý Thị Thú, Quỷ Biến Diệt Thú, Liệt Thiên Viêm Sư, Toái Hư Vân Thú, Thủy Uyên Chỉ Thú. Bởi vì Viêm Long nhất mạch hủy diệt, dẫn đến việc Thanh Long lúc này trở thành thần thú đứng vào vị trí thứ hai. Lôi Cương tuy là không biết thực lực của mỗi một tộc thần thú cường đại cỡ nào, nhưng từ Hồng Hoang Luận có thể thấy được, cao thủ hỗn độn thiên giai mà gặp phải thập đại thần thú trưởng thành đều phải nhượng bộ lui binh, có thể thấy được trình độ hung mãnh cỡ nào. Lôi Cương lần này tới Thú Hoàng Tinh là vì dung hợp hài cốt, căn bản không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, điều này cũng làm hắn không biết làm sao, xem ra, làm cho Viêm Long nhất mạch quật khởi một lần nữa là cực kỳ khó khăn, điều này còn cần phải có hàng ngàn hàng vạn Viêm Long mới có thể. Một chủng tộc quật khởi, không thể chỉ dựa vào một người mà phải dựa vào hàng ngàn hàng vạn tộc nhân a. Lúc này, Lôi Cương chỉ một thân một mình căn bản không cách nào làm được. Thôi, con đường báo thù cho Viêm Long nhất mạch còn dài. Lúc này, thoát khỏi sự điều khiển của Minh Lôi trước đã rồi nói sau. Suy tư thật lâu xong, Lôi Cương thở dài nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, mày kiếm dựng thẳng. Thân mình mạnh mẽ hướng tới phía trước, mau chóng chạy đi, tìm kiếm thần thú để khiêu chiến. Khi mà Lôi Cương đang ở Thú Hoàng Tinh hăng hái tham gia cuộc chiến đẫm máu cùng với thần thú thì Hồng Hoang Thánh Giới cũng không bình tĩnh. Sóng ngầm bắt đầu khởi động, mấy gia tộc cổ lão dồn dập xuất động, đi Tây Tháp Tinh. Càng ngày càng nhiều thanh niên thiên tài bộc lộ tài năng tại Tây Tháp Tinh, các đại thế lực. Các đại gia tộc viễn cổ xuất động khiến vô số người tu luyện của Hồng Hoang Thánh Giới thầm than gặp phải lúc thời tiết thay đổi. Hơn nữa còn có một sự kiện khiến phần đông người tu luyện chú ý. Càng ngày càng nhiều người tu luyện hồn phi phách tán một cách khó hiểu. Cũng có nhiều thế lực vừa và nhỏ chịu cảnh diệt môn, mà mặt khác thủ pháp cực kỳ tàn nhẫn cùng quỷ dị, hoặc là xương cốt không còn, hoặc là hoàn hảo không tổn hao gì. Điều này khiến người tu luyện của Hồng Hoang Thánh Giới kinh nghi bất định. Đây là thủ pháp giết người của tu ma giả cùng tà đạo giả a. Vô số năm nay, truyền tống trận giữa Thái Cổ Giới cùng Hồng Hoang Thánh Giới bị Đại Tôn đoạn tuyệt, hai giới cơ hồ không hề qua lại. Ấy thế mà lúc này nhiều thế lực như vậy bị diệt môn khiến phần đông người tu luyện hoài nghi. Cùng với việc các đại thế lực, gia tộc viễn cổ xuất động, khiến không ít người tu, mặc dù không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng có thể hấp dẫn nhiều gia tộc cổ lão như vậy ắt hẳn phải bất phàm. Không ít kẻ tu luyện muốn góp vui, dồn dập gia nhập Tây Tháp Tinh. Trong khoảng thời gian ngắn, nhân số của Tây Tháp Tinh đã đạt đến mức đỉnh trong vô số năm qua. Thú Hoàng Tinh, Trung Bộ, Phủ, Lôi Cương thổ ra một ngụm chọc khí. Hán ở trần, cơ bắp toàn thân tựa như núi đồng, kiên cố. Hoàn mỹ buộc vòng quanh hình thể khôi ngô, hắn mặc một cái quần đùi màu xám, chiếc quần này vốn là hoàn hảo không tổn hao gì, tại những năm gần đây, trải qua chiến đấu khiến quần dài biến thành quần đùi, hai cái chân to lớn dưới cái quần ngắn nhìn chẳng khác nào hai con thuồng luồng. Điều này khiến Lôi Cương không khỏi lấy làm buồn bực. Cứ như thế này thì e rằng hắn chỉ còn cách chịu cảnh trần truồng mà thôi. Đầu tóc thì bù xù, nhìn chẳng khác nào một dã nhân cả. Lôi Cương nằm trên mặt đất, nắm trong tay thú anh của thần thù, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Ngồi xếp bằng xuống hấp thu lực lượng tinh thuần ẩn chứa bên trong thú anh. Đây là năm thứ 49 Lôi Cương ở thú Hoàng Tinh. Những năm gần đây, thân thể Lôi Cương ngày càng cường đại hơn. Bởi vì tu vi bị phong ấn, Lôi Cương vẫn như trước dừng lại ở thanh giai. Nhưng Lôi Cương tin tưởng chỉ cần phong ấn giải trừ thì hắn hoàn toàn có thể đạt tới lam giai. Mà lúc này, hắn đã có thể phát huy ra trọng kình thứ 17, uy lực đủ để lấy mạng thần thú hỗn độn địa giai. Những năm gần đây, Lôi Cương vẫn là tùy thời tìm kiếm thần thú hỗn độn địa giai. Đối với thần thú hỗn độn thiên giai, Lôi Cương còn không dám đi trêu chọc. Hắn cần phải nâng cao thêm cấp độ của thân thể. Mấy năm nay hắn cắn nuốt thú anh của gần ngàn đầu thần thú hỗn độn địa giai. Vừa mới bắt đầu, Lôi Cương trực tiếp đánh bại. Mặc dù có thể cùng hài cốt dung hợp nhanh hơn, nhưng tốc độ đến cuối cùng cũng không lý tưởng. Cuối cùng, Lôi Cương phát hiện cắn nuốt thú anh của một đầu thần thú hỗn độn địa giai chẳng những có thể cường hóa thân thể, mà thậm chí. Lôi Cương lúc này cũng đã nghĩ thông suốt, một khi cùng bộ hài cốt này dung hợp, như vậy hài cốt này không phải là ngoại vật, mà sẽ thật sự trở thành một phần thân thể của hắn. Dung hợp càng nhiều, lực lượng cơ thể của Lôi Cương càng mạnh. Đây cũng không phải toàn bộ là mượn dùng hài cốt, mà là chính thân thể của Lôi Cương cũng đang trở nên cường đại. Sau nửa canh giờ, Lôi Cương mở hai mắt ra, hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt ẩn chứa vẻ vui thích. Lúc này, lực lượng thân thể của hắn cơ hồ có thể phá vỡ hư không. Hắn hơi hơi vung động quả đấm cũng đã ẩn chứa tiếng sấm vang rồi. Lực lượng ẩn chứa trong cơ thể quả thật cường đại đến mức không thể tưởng tượng, mặc dù tu vi bị phong ấn, nhưng Lôi Cương lại cho rằng, cho dù là cao thủ hỗn độn thiên giai cũng không cách nào thừa nhận một quyền lúc này của thân thể hiện tại, cho dù là thiên giai chiến giáp cũng có thể bị đánh nát trong vòng 10 quyền. Những năm gần đây, Lôi Cương cũng không phải là chưa từng bị thương nặng, thậm chí cơ hồ hồn phi phách tán cũng có nữa. Đó là lần sau khi Lôi Cương đánh chết một đầu thần thú hỗn độn địa giai xong thì cư nhiên trêu chọc phải một đầu thần thú hỗn độn thiên giai. Lôi Cương thiếu chút nữa chôn vùi trong miệng của đầu thần thú kia. Cuối cùng vẫn là Huyễn Huyễn xuất hiện mới giải cứu được Lôi Cương. Cùng Huyễn Huyễn chung đụng càng lâu, Lôi Cương càng cảm giác được sự thần bí của Huyễn Huyễn. Nơi này cơ hồ mỗi một đầu thần thú đều sợ Huyễn Huyễn. Có lẽ là sợ ảo cảnh quỷ dị của Huyễn Huyễn. Bất kể như thế nào, Huyễn Huyễn đã trở thành lá bùa đảm bảo cho tính mạng của Lôi Cương lúc này. Không có Huyễn Huyễn, chỉ sợ Lôi Cương cũng đã chẳng còn nữa. Lôi Cương chậm rãi đứng lên, hai mắt hắn thâm thúy nhìn về phương xa. Bởi vì hỏa hành phân thân là Viêm Long, Lôi Cương hành tẩu tại thú Hoàng Tinh cũng không bị uy hiếp gì. Chỉ cần không phải cố ý trêu chọc thần thú khác, như vậy thần thú khác cũng sẽ không trêu chọc Lôi Cương. Bất quá, những năm gần đây, Lôi Cương từ trong miệng các thần thú nghe được một tin tức. Tin tức này khiến Lôi Cương đã phải chấn kinh hồi lâu. Thú Hoàng Tinh này, nhưng lại là một cửa vào của giới trong giới. Giới trong giới kia tên là huyền độn giới, lấy theo tên của một đầu thánh thú. Thế giới kia thuộc loại thế giới của thần thú, mà thú Hoàng Tinh chính là cửa vào của huyền độn giới, cũng là nơi ra khỏi huyền độn giới. Từ những kẻ làm trái với quy củ của huyền độn giới cho đến phản đồ đều bị trục xuất đến tinh cầu này. Nghe nói đến tin tức này, Lôi Cương theo bản năng nghĩ tới Tiểu Giác. Tiểu Giác không biết có phải là đi huyền độn giới rồi hay không. Lúc trước sau khi rời khỏi thất giới, Tiểu Giác đi tới Hồng Hoang Thánh giới. Nhưng qua nhiều năm như vậy, Lôi Cương cũng hỏi thăm qua Tiểu Giác, nhưng vẫn chưa có tin tức. Lấy sự cường đại của Tiểu Giác trong lục hành, tất nhiên sẽ nhấc lên sóng gió hãi hùng tại Hồng Hoang Thánh giới. Nhưng Lôi Cương căn bản không cách nào tìm hiểu được, thậm chí cũng chưa từng nghe qua. Điều này làm cho Lôi Cương hoài nghi Tiểu Giác không biết có phải là tiến nhập vào huyền độn giới rồi hay không. Huyền độn giới, đó là chuyện sau này,

ước chừng mất 3 ngày Lôi Cương mới hấp thu hết được lực lượng tinh thuần trong thú anh này. Hắn cảm thấy lực lượng của bản thân được tăng cường rõ rệt, cơ bắp bành trướng, hai tay Lôi Cương cũng khôi phục như cũ. Thân thể khôi ngô của Lôi Cương lộ vẻ cường tráng hơn, nhìn thân thể mình, Lôi Cương cười khổ một phần, ánh mắt rơi lên trên người kim hổ khổng lồ, trong mắt vừa động, nếu như không phải là bởi vì giới chỉ chữ vật không cách nào mở ra thì Lôi Cương lúc này đã sớm trở thành cự phú. Những thần thú hỗn độn địa cấp, thiên cấp này ở bên ngoài cực kỳ được hoan nghênh, cơ hồ cả người trên dưới, trong ngoài đều là bảo. Lôi Cương lúc này không thể không nổi lên ý nghĩ muốn thu lấy da lông của kim hổ này. Dù sao, Lôi Cương cũng không muốn cả ngày thân thể trần truồng đi giao thiệp với thần thú ở đây. Một ngày sau, Lôi Cương mặc một bộ quần áo đơn sơ màu vàng kim tựa như chiến giáp lòe lòe tỏa sáng. Đây chính là do da lông của kim hổ chế thành. Sau đó, Lôi Cương bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Cách ước hẹn 100 năm với Minh Lôi còn có 11 năm. Lôi Cương muốn trong 11 năm này tăng lên một cấp bậc, cũng muốn đem cốt hài dung hợp nhiều hơn. Huyễn Huyễn cũng muốn có một bộ y phục tỏa sáng như ngươi vậy. Đang khi Lôi Cương chuẩn bị rời đi thì bên tai truyền đến thanh âm non nớt của Huyễn Huyễn kia. Lôi Cương hơi chậm lại, phát hiện Huyễn Huyễn đã ngồi ngay ngắn ở bên cạnh mình. Hai mắt đáng thương ba ba đang nhìn mình, Lôi Cương khóe miệng vừa nhếch. Y phục này là do Lôi Cương tùy tiện biến thành. Hơn nữa còn là không có tay, mà lúc này Huyễn Huyễn hẳn là cũng muốn. Điều này làm Lôi Cương im lặng, thân hình của Huyễn Huyễn nhỏ như thế, xuyên cái này,